Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được màu cam đẳng cấp một tộc cũng không có tiến vào truyền tống trận về sau, Lạc Hồng không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng. Nếu là đối phương tự cao thần thông, trực tiếp thông qua truyền tống trận truy kích tới, hắn liền có thể tự bạo hai bên trận bàn, khiến cho truyền tống thông đạo nửa đường sụp đổ, khiến đối phương cuốn vào không gian loạn lưu. Mà một khi bị cuốn vào không gian loạn lưu, vậy thì không phải là na di vạn dặm chuyện, Lạc Hồng trong nháy mắt liền có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Chỉ tiếc, đối phương mười phần cảnh giác, cũng không có mắc lừa, mà lại đối phương còn không có phá hủy một bên khác trận bàn, hiển nhiên là đảo ngược cho hắn bày một cái bẫy, thật không phải một cái dễ ứng phó nhân vật. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền muốn lại lần nữa đạp vào đường chạy trốn, bất quá tại hắn khởi hành trước đó, lại là từ bên hông lấy ra hai loại đồ vật, thả vào phía dưới cánh rừng bao la bạc ngàn về sau, mới thôi động hắc phong kỳ mà đi. Cứ như vậy ngươi truy ta trốn qua năm ngày, vạn dặm cự ly lại bị rút ngắn đến ngàn dặm bên trong. Lạc Hồng tuy có đại lượng hàng lão ma tặng cho khôi phục pháp lực đan dược, lúc này cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, nhưng mà, trong dự đoán Thiên Uyên thành viện binh, lại là chậm chạp chưa tới. Theo đạo lý, hai ngày trước đường tâm bọn hắn hẳn là đã trở lại cái trước tuần tra điểm mới đúng, dù sao bình thường tuần tra tốc độ bay cùng lúc này tốc độ bay là vô pháp so sánh, mà lại, Lạc Hồng tin tưởng Thiên Uyên thành khẳng định tại phù quang rừng rậm bên trong bố trí không ít bí mật điểm truyền tống, chỉ cần tin tức truyền trở về. Viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến mới đúng, tử giai một tộc thành đàn xuất hiện tại phù quang rừng rậm cũng không phải việc nhỏ, dị linh đường vạn không nên như thế kéo dài, trừ phi, ghê tởm, chẳng lẽ là linh tộc cái kia cao giai thám tử muốn mượn cơ hội diệt trừ ta, phát giác không thích hợp về sau, Lạc Hồng lúc này nghĩ đến khả năng này, lập tức một trái tim liền chìm đến đáy cốc, từ kia năm cái tử giai một tộc ngôn ngữ cùng bố trí bên trong, Lạc Hồng sớm đã ý thức được bọn hắn là hướng về phía tự mình càng khôn châu mà đến. Mà hắn bàn giao Húc Phong truyền lại lời nói bên trong, liền có càng không châu bộ phận tin tức, dù sao Húc Phong là tế ra đại ngũ hành tịnh thế bình, không cầm một môn đại thần thông làm lấy cớ, là không cách nào che lại ngũ sắc chân huyết, cho nên, Lạc Hồng trước đây liền đối linh tộc có chút hoài nghi, nhưng hắn không ngờ tới đối phương dám ngông cuồng như thế đi kế mượn đao giết người, chẳng lẽ liền không sợ bại lộ thân phận, kỳ thật, Lạc Hồng lúc này tính sai, không phải là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới việc này bắt nguồn từ linh tộc. Mà là hắn thu hoạch tin tức không được đầy đủ, linh tộc thám tử bên kia cũng không biết rõ một tử đối càng khôn chi bảo có mãnh liệt nhu cầu, bọn hắn chỉ là nghĩ xác nhận một cái Lạc Hồng thần thông, để nghiệm chứng Húc Phong lời nói là thật hay không. Dù sao, tại Húc Phong nguyên bản trong báo cáo, Lạc Hồng tồn tại đối linh tộc uy hiếp cực lớn, nhưng về sau hắn lại sửa lại miệng, mặc dù cũng nói qua được, nhưng cấp trên vẫn còn có chút hoài nghi, mà lại, linh tộc thám tử càng không biết rõ một tử còn có rất nhiều đồng bạn. Thậm chí phía sau có dấu một vị màu cam đẳng cấp một tộc, nhưng vì không lộ vết tích, linh tộc thám tử là trước đó làm bố trí, để cầu viện tin tức không cách nào kịp thời truyền về Thiên Uyên Thành, cho nên mới đưa đến dưới mắt kết quả. Đơn giản tới nói, theo Lạc Hồng, náo ra lớn như vậy động tĩnh, linh tộc thám tử thế tất không dám ở âm thầm cản trở, nếu không bại lộ phong hiểm cực lớn, được không bù mất. Nhưng tại linh tộc thám tử xem ra, chỉ là thăm dò sẽ không náo ra động tĩnh gì. Cho nên yên lòng sớm làm an bài, tuy nói cái này một tin tức sai chỗ, tất nhiên sẽ dẫn đến linh tộc tại Thiên Uyên thành ẩn núp thế lực đánh đổi một số thứ, nhưng đối Lạc Hồng mà nói, hắn đối mặt đại giới lại càng thêm khẩn yếu, mắt thấy màu cam đẳng cấp một tộc đuổi đến càng ngày càng gần, sắp đột phá trăm dặm đại quan, Lạc Hồng kiếm chỉ duỗi ra, liền từ vạn bảo nang bên trong kẹp ra một trương tứ tượng na di phù, lấy hắn bây giờ tu vi, sớm tại nhân giới thời điểm, hắn liền đã xem này phù tham ngộ đến đại thành. Thậm chí còn tại ban đầu trên cơ sở có chỗ cải tiến, khiến cho phát động tốc độ càng nhanh, truyền tống đến càng xa. Trước đó một đường bỏ chạy thời điểm, hắn lợi dụng phòng ngừa vạn nhất tại ven đường lưu lại tiêu ký, lập tức thúc giục này phù, tứ sắc quan đoàn bỗng nhiên đem hắn bao khỏa hắn bắt đầu, lập tức trong nháy mắt liền đem hắn na di đến 3.000 dặm bên ngoài. Hiện thân về sau, Lạc Hồng không có trì hoãn mảy may, lại là tay lấy ra tứ tượng na di phù, thân hình lại biến mất. Cốt ngươi cái trơn trượt nhân tộc tiểu bối, cảm ứng được Lạc Hồng phi tốc đi xa khí tức, màu hồng tia sáng lập tức dừng lại một lần nữa hóa thành quang đoàn, từ đó truyền đến nữ tử tiếng trống giận dữ. Lạc Hồng cử động như vậy, không khác nào đang đùa bỡn nàng, làm nàng nổi nóng chi cực, mà tại căm tức đồng thời, nàng nhưng cũng có chút gấp, bởi vì nàng giờ phút này đã từ Lạc Hồng khí tức thoáng hiện con đường trông được ra, hắn là tại ven đường làm bố trí, 8-9 phần 10 có thế dạng này một đường trốn về truy kích điểm xuất phát, mà nàng tuy có tương đương với luyện hư hậu kỳ tu vi, thần thức có thể che phương viên số 10 vạn dặm, nhưng cái này 5 ngày đến bọn hắn phi độn qua đường xá, sớm đã vượt ra khỏi cái này một cự ly. Nói cách khác, nếu nàng không thể ngăn cản Lạc Hồng tiếp tục như vậy chạy trốn, nàng cần phải mất dấu cái này khu hóa thần sơ kỳ tu sĩ, mơ tưởng từ tay ta tâm đào tẩu. Nghĩ tới đây, màu hồng quan đoàn chủ nhân lập tức lạnh giọng quát, nhưng kỳ thật, trong lòng nàng đã yên lặng coi trọng hơn Lạc Hồng, không có lại đem hắn xem như hóa thần tu sĩ đến đối đãi, cho nên, nàng ban đầu một chút ý nghĩ cũng theo đó chuyển biến, coi như vì thế hao phí một chút nguyên khí, cũng là đáng. Vừa dứt lời, năm thước màu hồng quan đoàn liền bỗng nhiên bành trướng mấy lần có thừa, đồng thời không ngừng phát ra ông minh chi thanh, trong đó một tộc nữ tử tựa hồ đang thi triển uy lực gì cường đại thần thông. Sau một khắc, tại ngoài vạn dặm một chỗ trên đất trống, đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong, vô số lục diệp từ trên nhánh cây tróc ra, tụ tập lại một chỗ hợp thành một đạo thân cao 5 thước bóng người. Chỉ gặp cái này bóng người mới vừa xuất hiện, liền ngẩng đầu vòng nhìn chu vi, phản phất tại tìm kiếm cái gì. Sau một khắc, cái này lục diệp bóng người liền bành nhưng tán loạn, nhưng ở ngoài vạn dặm tương đồng tràn cảnh lại độ xuất hiện, cổ thụ ở giữa, một tòa lấy hắc thạch trận bàn làm trung tâm lơ lửng truyền tống trận dưới, đột nhiên hiện ra một cái tứ sắc quang đoàn. Trong chớp mắt, cái này tứ sắc quang đoàn liền ảm đạm biến mất, từ đó hiển lộ ra Lạc Hồng thân hình tới. Lúc ấy, hắn tại chạy trốn nơi đây trước, lưu lại trong đó một kiện đồ vật, chính là tứ tượng Na Di phù tiêu ký phù bài. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới, tự mình vì để phòng vạn nhất làm bố trí, bây giờ lại thật dùng tới. Ngắm nhìn chân trời, hắn không khỏi sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm, đối phương lúc trước quả nhiên vô dụng bản lĩnh thật sự, vẫn là bị nàng đuổi theo tới. Hừ, đã trốn không thoát, vậy liền ở chỗ này làm qua một trận. Đối mặt luyện hư hậu kỳ một tộc cường địch, Lạc Hồng làm hóa thần sơ kỳ nhân tộc tu sĩ, lúc này lại cũng không có nhắm mắt chờ chết ý nghĩ. Đầu tiên cái này 5 ngày xuống tới, hắn cảm ứng được đối phương khí tức một mực 10 phần táo bạo, theo lý thuyết coi như lúc ấy lại tức giận, lúc này sức mạnh cũng nên đi qua. Hiển nhiên, đối phương cái này không bình thường khí tức cũng không phải là đơn giản bởi vì nổi giận, mà hẳn là trạng thái bản thân không đúng, hơn phân nửa là có thương tích trong người. Tiếp theo, Lạc Hồng tự nhận hắn giấu giếm đòn sát thủ, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, cũng đủ để diệt sát đối phương. Hắn trước đây mặc dù một mực tại trốn, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thật sợ. Quyết định về sau, Lạc Hồng đầu tiên là hướng mặt đất nhấn một ngón tay, khiến cho hắn lúc trước lưu lại một kiện khác đồ vật, tiến vào tùy thời kích phát trạng thái. Đón lấy, hai tay của hắn một trận bấm niệm pháp quyết, trên thân lập tức hiện ra nồng đậm hào quang 5 màu, mấy tức ở giữa liền ngưng tụ ra một thân ngũ sắc lưu chuyển, bảo quang nhẹ nhàng chiến giáp, đem hắn cả người đều bao vây lại. Hắn trước đây đón đỡ một tử màu xanh kiếp lôi, dựa vào là liền cũng là lớn ngũ hành từ quan cái này nặng biến hóa, lúc ấy chỉ là hơi thi triển cái này ngũ linh chiến giáp, liền để kia màu xanh kiếp lôi không có tổn thương hắn mảy may, thậm chí ngăn cách kiếp khí. Có này giáp hộ thân, hắn đợi lát nữa chính là vô ý bị đối phương thần thông chính xác, cũng không về phần một cái trọng thương. Chương 872, mặt phấn thiếu nữ, linh giáp che sau lưng không lâu, ngàn trượng bên ngoài một viên cổ thụ phía dưới, cùng phong liền cuốn lên vô số lục diệp, hội tụ thành một vòng cửa ra vào, màu hồng linh quang tại hình tròn cửa ra vào bên trong cấp tốc sáng lên, ngưng tụ thành một mảnh bóng loáng mặt kính. Sau một khắc, kia mặt kính trung tâm đột nhiên tạo nên gợn sóng, đồng thời chập trùng càng lúc càng lớn, theo một cái màu hồng nhạt cánh tay từ đó nhô ra, một nữ tử thân ảnh dần dần xuất hiện tại Lạc Hồng trước mặt. Chỉ gặp, nàng này tuy chỉ thân cao 5 thước khoảng chừng, nhưng dáng người có chút thước tha, màu da phấn nộn, khiến cho nhìn xem tựa như còn nhỏ thiếu nữ. Bất quá, nàng cặp kia trong mắt sáng, lúc này thế nhưng là sát ý sôi trào, lửa giận giấu giếm, cho nên, dù là nàng này dị tộc phong tình lại nồng, Lạc Hồng dưới mắt đều không có chút nào thưởng thức nhàn tâm, lẫn nhau đuổi trốn mấy ngày lâu, hai người vừa mới gặp mặt, lại đều không có cùng đối phương nói nhảm suy nghĩ, không hẹn mà cùng liền động thủ. Mặt phấn thiếu nữ trực tiếp hướng Lạc Hồng một chỉ điểm ra, lập tức cánh tay nàng phía trên liền quyển ra vô số đào hoa cánh hoa, giống như từng ngụm phi đao bắn ra. Cùng một tộc đấu như thế mấy trận, Lạc Hồng cũng dần dần quen thuộc một tộc thủ đoạn thần thông, phàm là cùng bọn hắn bản mệnh thụ linh có chỗ liên quan thần thông, đều tất nhiên có chút lợi hại, không thể coi như không quan trọng. Lập tức, Lạc Hồng càng là không dám khinh thị những này nhìn như mảnh mai cánh hoa, thần niệm khẽ động, 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm liền từ trong đan điền bắn ra, vô hình phi kiếm cùng những này đào hoa vừa chạm vào, lập tức phát ra kim thiết ma sát tê minh thanh âm, nửa điểm vết tích cũng không trên cánh hoa lưu lại. Thần phong vô ảnh kiếm tuy nói không phải linh bảo, nhưng kỳ phong duệ trình độ chính là đồng dạng linh bảo cũng so không lên, lúc này vậy mà không làm gì được một chút đào hoa. Lạc Hồng thấy thế trong lòng lúc này rung lên, không chút do dự liền thôi động càn khôn chi lực, muốn khiến đông đảo đào hoa từ bên cạnh hắn trượt ra. Nhưng mà, mảnh thứ nhất đào hoa đụng vào càn khôn chi lực chỗ ngưng vô hình vòng bảo hộ thời điểm, Lạc Hồng liền cảm giác là có một tòa núi nhỏ đụng vào, nếu không phải hắn nhục thân cường hoành, lập tức liền muốn bởi vì lực phản chấn ăn thiệt thòi nhỏ. Hiển nhiên, những này đào hoa tuyệt không giống như bọn chúng nhìn như vậy nhẹ nhàng, có thể theo gió nhảy múa, ngược lại từng mảnh nặng đến vạn cân. Mắt thấy tự mình thần thông từ Lạc Hồng bên người trượt ra, mặt phấn thiếu nữ trong lòng đồng dạng giật mình, nàng cái này tuy là tiện tay một kích thăm dò, thế nhưng chưa từng nửa phần lưu lực, vậy mà không cách nào phá đi đối phương càn khôn chi lực, có thể thấy được, người này chỗ nghi ngờ càn khôn chi bảo không tầm thường, khó trách một tử bọn hắn thua triệt để như vậy. Sau một kích, song phương đối thực lực của đối phương đều lại không một tia hoài nghi, mặt phấn thiếu nữ phát tán khí tức phóng đại. Hiển nhiên một kích sau hẳn là hắn sở trường thần thông, Lạc Hồng pháp lực khí hơi thở bỗng nhiên bị áp chế, bất quá hắn giờ phút này lại là thân hình lóe lên, lại lấy nhục thân hướng mặt phấn thiếu nữ phóng đi, tu vi trên thế yếu khiến cho Lạc Hồng căn bản kéo không nổi, hắn lần này muốn đắc thắng, tốc chiến tốc thắng chính là điều kiện tiên quyết, cao giai luyện thể sĩ, mặt phấn thiếu nữ lập tức cũng sẽ không xem nhẹ Lạc Hồng, nhân tộc luyện thể một mạch nhưng có lấy thiên nguyên thánh hoàng cái này một mặt bài nhân vật. Lạc Hồng dám lấy nhục thân xông lại, tất nhiên là có chỗ ỷ vào, thế là, nàng tay miệng vừa nhất, quanh thân lập tức hiện ra một bộ một nhân đồng dạng ống ánh giáp trụ, sau đó, nàng liền không có xen vào nữa Lạc Hồng, hai tay thu được trước ngực bấm niệm pháp quyết, rất nhanh liền gặp một đoàn màu hồng linh quang phiêu nhiên mà ra, Lạc Hồng thấy thế chỗ nào còn không biết nàng này là tại chuẩn bị cái gì lớn uy lực thần thông, ánh mắt bỗng nhiên hung hăng, đạp chân xuống hư không, chỉ nghe quanh một tiếng nổ vang. Cả người hắn tựa như thiểm điện liền xông ra, sau một khắc, hữu quyền của hắn liền bỗng nhiên tối đen, bật hơi vận kình, trực tiếp hướng một nhân giáp trụ lồng ngực đánh tới. Cái này một quyền nếu là có thể xuyên thủng mặt phấn thiếu nữ hộ thân thần thông, liền có thể trực tiếp khắc ở gáy của nàng phía trên. Nhưng mà, mặt phấn thiếu nữ lại là nhìn cũng không nhìn, chuyên tâm thi triển trong tay thần thông, hiển nhiên đối một nhân giáp trụ phòng hộ năng lực vô cùng có lòng tin, theo một tiếng nổ vang rung trời. Lạc Hồng toàn lực vung ra một quyền liền tại một nhân giáp trụ trên đánh cái rắn chắc, bàn bạc khí lãng quét sạch mà ra, nhất thời làm quanh mình cổ thụ đổ rạp một mảnh. Nhưng mà, cái này một nhân giáp trụ cũng không biết là cái gì thần thông, đúng là cứng rắn vô cùng, tiếp nhận nặng như thế kích cũng bất quá nhiều hơn một viên quyền ấn, cùng mấy đạo dài nửa xích, lại nhỏ bé không thể nhận ra vết trạng. Không những như thế, trong chốc lát còn từ cái này một nhân giáp trụ bên trong bay ra vô số màu hồng phi châm, Lạc Hồng né tránh không kịp. Một cái liền chịu cái rắn chắc, những này phi châm kình đạo dị thường cường hãn, cùng nhau đánh tới trực khiếu Lạc Hồng tưởng rằng chính hắn cho mình nửa quyền, cũng may có ngũ linh chiến giáp hộ thân, đông đảo màu hồng phi châm tới vừa chạm vào, liền bị biến thành ngũ hành linh khí, trừ khử tại vô hình, tại Lạc Hồng bị đột nhiên bắn ra phi châm đập bay thời điểm, mặt phấn thiếu nữ nhưng cũng mày nhăn lại, mặt lộ vẻ thống khổ, nguyên lai, kia một nhân giáp trụ cũng không phải đồng dạng thần thông. Chính là nàng bản mệnh linh thụ bộ phận biến thành, luận phòng hộ năng lực tại nàng tất cả thủ đoạn bên trong có thể xếp thứ hai, chỉ khi nào có hại, nàng nhưng cũng sẽ thụ bộ phận liên lụy. Lạc Hồng vừa rồi một kích kia, nàng liền như là phần bụng bị người đảo một quyền, rất là quặn đau, liền xem như luyện thể có được cự lực tăng thêm càng không chi lực cùng linh bảo uy năng, cũng không có khả năng rung chuyển ta bản mệnh gỗ giáp, người này còn có cổ quái, không thể kéo dài. Mặt phấn thiếu nữ tu vi cảnh giới cao hơn nhiều Lạc Hồng, lập tức liền từ cái này một quyền trông được ra một chút pháp tắc cái bóng, trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp, thi pháp động tác không khỏi lại nhanh ba phần, quá cứng mai rùa, nhất định phải cho nàng phá vỡ, không phải cái kia bố trí liền không cách nào phát huy tác dụng, cái này một quyền về sau, Lạc Hồng lập tức minh bạch, tự mình tại không sử dụng ngũ sắc chân huyết cùng phá thiên thương đầu tình huống dưới. Toàn lực xuất thủ tối đa cũng chỉ có thể địch nổi luyện hư trung kỳ tu sĩ, mà lại nếu là đánh lâu, bại nhất định là hắn, mà dưới mắt hắn như nghĩ phá cục, cũng chỉ có không tiếc nguyên khí, liều mạng đánh một trận, so sánh dễ dàng lưu lại dấu vết chân linh pháp tướng cùng cần ghi nợ ân tình xé trời đầu thương, Lạc Hồng lập tức vẫn là lựa chọn lấy lực phá xảo, suy nghĩ khẽ động, tinh mịn màu trắng lôi quang liền tại ngũ linh chiến giáp nổi lên hiện, dần dần lộ ra một cổ huyền diệu khí tức. Cùng lúc đó, mặt phấn thiếu nữ chuẩn bị mấy tức thần thông cũng rốt cục thành hình, chỉ gặp một ngụm nhánh đào đồng dạng trường kiếm xuất hiện tại trước ngực nàng, tản mắt ra nồng đậm thiên địa nguyên khí. Kiếm này vừa mới thành hình, liền linh động vòng quanh mặt phấn thiếu nữ bay múa, cùng nàng có chút thân mật dáng vẻ. Có thể chết ở ta thụ linh hóa kiếm thần thông phía dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Thần thông một thành, mặt phấn thiếu nữ lập tức vẻ lo lắng diệt hết, tựa như nhìn người chết đồng dạng lặng lẽ nhìn xem Lạc Hồng. Lập tức nàng kiếm chỉ một điểm, trong miệng phát ra một tiếng thét ra lệnh, chém. Nhánh đào linh kiếm lúc này bắn ra, hóa thành một đạo tia kiếm, liền hướng Lạc Hồng cái cổ chém tới. Chính vào này thời khắc nguy cấp, Lạc Hồng bên này lại là xuất hiện một chút ngoài ý muốn biến hóa. Kinh lôi tiên thể thuật thi triển đến một nửa, hắn đột nhiên phát hiện có chút không đúng, tự mình lại một cái cảm ứng được những cái kia hòa vào giữa thiên địa nguyên khí. Nguyên bản cần khổ tâm tinh luyện thiên địa nguyên khí, lúc này lại phản phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền sẽ bị dẫn dắt tụ đến. Như vậy biến hóa lập tức để Lạc Hồng kinh nghi bất định, có thể thấy mặt phấn thiếu nữ linh kiếm thành hình về sau, hắn chợt cảm thấy cần cổ lạnh buốt nhói nhói. Hiển nhiên, đây là linh giác cảnh báo, như hắn trễ làm ra ứng đối, mặt phấn thiếu nữ một kiếm này thế tất đem hắn bêu đầu. Lúc này dung không được Lạc Hồng chần chờ, hắn lúc này liền thuận trong cõi U Minh chỉ dẫn, toàn lực dẫn động số trong ngàn dặm thiên địa nguyên khí. Trong khoảnh khắc, vô số nhỏ như hạt gạo trùng sáng liền trống rỗng ngưng tụ mà ra, lập tức hóa thành một đạo đạo quang tia, trong chớp mắt liền tiến vào Lạc Hồng nhục thân. Chương 873, nhân thụ hợp nhất cùng dị biến. Cái này một cái chớp mắt, Lạc Hồng cảm giác tự mình nhục thân phản phất hóa thành thông thiên linh bảo, tại lực chi pháp tắc thôi thúc dưới, thôn nạp thiên địa nguyên khí toàn bộ dung nhập Lạc Hồng huyết nhục xương cốt bên trong, huyền diệu biến hóa lập tức lại lan đến gần ngũ linh chiến giáp. Chỉ gặp cái này nguyên bản bao trùm tại Lạc Hồng bên ngoài thân chiến giáp đang nhanh chóng không có vào hắn nhục thân, trong chớp mắt liền vô tung vô ảnh, lộ ra hắn chân dung. Nhưng Lạc Hồng lại có thể cảm giác được ngũ linh chiến giáp thần thông chẳng những còn tại, còn sâu hơn đến trở nên mạnh hơn. Lập tức Lạc Hồng có chỗ minh ngộ, tự hồ tìm được đại ngũ hành thông thánh quyết tiếp xuống thôi diễn phương hướng. Nhưng một đạo lăng lệ khí tức bỗng nhiên đánh thức hắn, nhánh đào linh kiếm đã trảm đến phụ cận. Linh cảm bỏ chạy không rơi cảm giác lúc này để Lạc Hồng tức giận bừng bừng phấn chấn, không chút nghĩ ngợi liền theo tâm ý đấm ra một quyền. Quyền phong đối kiếm mang, hai người va chạm cũng không tạo thành cái gì kinh thiên động địa tràn diện, chỉ là từ tiếp xúc một điểm phát tiết ra khí kình, khiến phù quang rừng rậm nhiều hơn một đầu thẳng tắp, lan tràn số ngàn dặm hẻm núi mà thôi. Tại giằng co một hơi về sau, nhánh đào linh kiếm mũi kiếm bắt đầu vỡ nát, ngay sau đó cả thanh linh kiếm càng lúc càng nhanh tan rã bắt đầu. Mặt phấn thiếu nữ môn này đắc ý thần thông đúng là bị Lạc Hồng một quyền phá đi. Phốc, linh kiếm bị hủy, mặt phấn thiếu nữ lúc này gặp phản vệ, bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức uể oải rất nhiều. Ngươi không ngờ lĩnh ngộ pháp tắc, mặt phấn thiếu nữ không dám tin nhìn xem Lạc Hồng, kinh thanh cao giọng nói, phải biết, dù là nàng đã là luyện hư hậu kỳ tu vi, cũng bất quá chạm đến một chi pháp tắc gia lông, chỉ có vận dụng bản mệnh thụ linh thời điểm mới có thể khiêu động một chút lực lượng. Mà trước mặt cái này nhân tộc, hiển nhiên đã có thế thuần thục vận dụng lực lượng pháp tắc, càng người mang pháp tắc bí thuật, mấy chục lần tăng phúc tự thân, khiến cho hắn có thể lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, liền lực áp chính mình cái này luyện hư hậu kỳ. Tuy nói nàng là có thương tích trong người, không tại lúc toàn thịnh, nhưng kẻ này cũng thực kinh khủng, đã trở mặt với hắn, liền đoạn không thể lưu. Nghĩ đến đây, mặt phấn thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc, trên tay pháp quyết biến đổi. Phía sau lại hiện ra một đạo cao khoảng một trượng cây đào hư ảnh, này cây mới vừa xuất hiện, liền cắm rễ ở hư không bên trong điên cuồng sinh trưởng bắt đầu, trong nháy mắt liền đem mặt phấn thiếu nữ nuốt hết trong đó. Ngay sau đó, nàng này trên thân linh quang sáng rõ, thân hình lại dung nhập cây đào này hư ảnh bên trong, mà cũng bởi vậy, cây đào hư ảnh một cái liền trở nên ngưng thực bắt đầu, đồng thời hình thái bắt đầu biến hóa, thân cây hóa thành thân thể, nhánh đào lẫn nhau dây dưa hóa thành tay chân. Đào hoa tụ tập hóa thành váy áo, trong khoảnh khắc, một cái cao 10 trượng gỗ đào chi linh cự nhân liền hiện ra, nhân thụ hợp nhất, đây chính là cao giai một tộc chí cường thần thông, cũng có thể xem làm cao giai một tộc diện mục thật sự. Dù sao, từ luyện hư bắt đầu, một tộc tu luyện mục tiêu chính là muốn đem tự mình triệt để cố hóa tại cái này một trạng thái, chỉ có đạt tới cảnh giới đại thừa, nhân thụ hợp nhất mới có thể biến thành trạng thái bình thường, mà trước đây như vận dụng cái này một thần thông, sau đó ít nhất phải ngủ say trăm năm lâu. Hiển nhiên, mặt phấn thiếu nữ giờ phút này cũng là liều mạng, vì diệt trừ Lạc Hồng cái này đại địch, trước đó mưu đồ đại kế nàng cũng là không lo được, nhân thụ hợp nhất, rốt cục dùng đến, nhưng mà mặt phấn thiếu nữ cũng không biết rõ, nàng trước mắt lựa chọn, ngay tại Lạc Hồng tính toán bên trong, đạp không mà đi, Lạc Hồng bỗng nhiên vọt tới gỗ đào cự nhân trước người, không chút nào thương hương tiếc ngọc chính là một cước đá ra, chính giữa đối phương phần bụng, cho dù là nhân thụ hợp nhất hình thái, về mặt sức mạnh mặt phấn thiếu nữ cũng không phải là đối thủ của Lạc Hồng. Lúc này cao 10 trượng thân thể khổng lồ giống như lưu tinh rơi xuống đất, chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái to lớn vô cùng cái hố nhỏ, nhưng một trận cuồng phong thổi qua, bụi đất tán đi về sau, gỗ đào cự nhân không ngờ đứng lên, đồng thời một bộ lông tóc vô hại dáng vẻ, vô dụng, hiện tại cho dù là các ngươi nhân tộc hợp thể tu sĩ cũng khó có thể làm tổn thương ta mảy may, ngươi thần thông coi như lại nghịch thiên, cũng không làm gì được nhân thụ hợp một cái ta. Gỗ đào cự nhân hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Hồng, dứt lời nàng hai chân liền xâm nhập bên trong lòng đất, lập tức phương viên vạn dặm một linh chi khí đều bị nàng dẫn dắt mà đến, để mà khôi phục pháp lực, nàng đã làm tốt cùng Lạc Hồng đánh lâu dài chuẩn bị, nàng tin tưởng Lạc Hồng dưới mắt như vậy khoa trương chiến lực, là tuyệt không thể lâu dài duy trì, tự mình chỉ cần kháng trụ một lát, liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Mặt phấn thiếu nữ ý nghĩ cũng không sai, bất luận Lạc Hồng bộc phát ra chiến lực như thế nào, pháp lực của hắn từ đầu đến cuối sẽ không vượt qua hóa thần sơ kỳ cảnh giới này quá nhiều, đánh lâu dài hắn là không có bất kỳ phần thắng nào. Trên thực tế, tại vung ra cái này một quyền cùng đá ra một cước này về sau, Lạc Hồng liền đã cảm giác có chút phí sức, nhục thân ẩn ẩn truyền đến căng đau cảm giác, thực lực của hắn bây giờ dù sao cũng là bởi vì kinh lôi tiên thể thuật mà đến, bản thân nhục thân cảnh giới không tới cái này tình trạng, gánh vác có thể nói là cực nặng, bất quá. Lạc Hồng tại khai chiến trước liền nghĩ tới điểm này, huống hồ hắn biết rõ cao giai một tộc có nhân thụ hợp nhất cuối cùng thủ đoạn, chẳng những có chỗ phòng bị, thậm chí vì thế tính kế một phen. Chính như mặt phấn thiếu nữ lời nói, nàng đang thi triển ra nhân thụ hợp nhất về sau, cho dù là hợp thể lão quái cũng khó có thể làm bị thương nàng, đơn giản có thể coi là kim cương bất hoại, nhưng này thần thông cũng có hại bưng, đó chính là thân pháp sẽ trở nên 10 phần vụng về, rất nhiều động thuật đều không cách nào thi triển. Cái này để Lạc Hồng trước đó lưu lại món kia đồ vật có đất dụng võ, đời thứ nhất, đồ chơi nhỏ, Lạc Hồng chỉ luyện chế ra 3 viên, về sau liền bởi vậy đương lượng quá lớn, mà thiến một phen, vốn cho rằng đến linh giới về sau, nếu có phải dùng đến đây vật thời điểm, tất nhiên là đời thứ hai cắt xén bản ra sân, nhưng không nghĩ tới vận mệnh vẫn là chỉ cấp đời thứ nhất lão tiền bối sân khấu, muốn dùng tụ biến châu uy hiếp được luyện hư trở lên tồn tại, đầu tiên chính là muốn hạn chế đối phương tốc độ bay. Không phải ở đây châu cho nổ trong nháy mắt, đối phương liền có thể thoát đi uy lực mạnh nhất trung tâm khu vực. Vì thế, Lạc Hồng chế định kế hoạch tác chiến, chính là muốn bức mặt phấn thiếu nữ thi triển nhân thụ hợp nhất. Nàng giờ phút này xác thực cường hoành vô cùng, nhưng cũng bởi vậy có đối tụ biến châu mà nói nhược điểm trí mạng. Dưới mắt thế cục thậm chí so Lạc Hồng dự đoán tốt nhất tình huống còn tốt hơn, đối phương chủ động rút ra một linh chi khí, cơ hồ là ổn định ở tại chỗ, mà Lạc Hồng vừa rồi một cước kia chính là đưa nàng đá hướng về phía tụ biến châu mai phục chi địa. Tụ biến châu đặc tính ngay tại dẫn bạo trước khí tức chỉ tương đương với bình thường linh vật, căn bản liền không đáng chú ý, cho nên gỗ đào cự nhân hiện tại cũng không cảm nhận được nửa phần uy hiếp. Nhưng mà trên thực tế, nàng đã đứng ở vụ nổ hạt nhân trung tâm vị trí, cũng chính là vì hoàn thành một trận chiến này thuật, Lạc Hồng mới không có hủy đi truyền tống trận, thậm chí tại vừa rồi đấu pháp bên trong đều cố ý không cho Dư Ba Lan đến gần trận bàn, cho nên ngay tại gỗ đào cự nhân trào phúng Lạc Hồng không phá được phòng thời điểm, hắn một cái lắc mình liền xuất hiện tại truyền tống trận phía trên. Gặp tình hình này, gỗ đào cự nhân không khỏi sững sờ, đối phương chẳng lẽ hơi chút gặp khó liền muốn chạy, đây cũng quá quả quyết đi. Bất quá, Lạc Hồng mặc dù chui đến trên truyền tống trận, nhưng lại chưa lập tức kích hoạt trận pháp, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết giống như tại thi pháp. Cái này gia hỏa không phải là nghĩ trước chiếm cứ đường lui, lại nếm thử phá ta thần thông. Hừ. Ngược lại là dị thường cẩn thận, bất quá vô dụng, tại nhịn không được ngủ say trước đó, ta tất sát ngươi, nghĩ đến tự mình tại một chỗ khác bố trí, gỗ đào cự nhân không khỏi lòng tin tăng nhiều nghĩ đến, nhưng hiển nhiên, gỗ đào cự nhân lại đoán sai, chỉ gặp Lạc Hồng đơn giản bóp một cái pháp quyết về sau, đúng là khóe miệng khẽ nhếch, liền lập tức kích hoạt truyền tống trận thoát ly chiến trường, lập tức, một cỗ bất an cảm giác đánh lên gỗ đào cự nhân trong lòng, còn không đợi nàng kịp phản ứng. một đạo tràn ngập diệt tuyệt khí tức sóng linh khí liền từ phụ cận truyền đến. Sau một khắc, thế giới thuận tiện đến đỏ thẫm một mảnh. Một bên khác, Lạc Hồng truyền tống đến ngoài vạn dặm về sau, kia nhốt chặt truyền tống trận đào hoa cấm chế, lập tức liền hóa thành từng cây xiềng xích, quấn lên Lạc Hồng thân thể. Cấm chế này mặc dù lợi hại, nhưng Lạc Hồng chưa giải trừ kinh lôi tiên thể thuật, tất nhiên là sẽ không bị hắn chế. Bất quá khi hạ hắn cũng không quan tâm tự thân, mà là liền vội vàng xoay người nhìn về phía gỗ đào cự nhân phương hướng, chỉ gặp một đóa to lớn màu đỏ sẫm mây hình nấm phóng lên tận trời, cực hạn quang mang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phù quang rừng rậm. Giờ phút này vô luận là Thiên Uyên thành đội tuần tra, còn tại trong rừng rậm cổ thú, cũng không khỏi đem ánh mắt tập trung đi qua, nổ tung trong nháy mắt, màu đỏ sẫm linh ba liền từ ở trung tâm khuấy động mà ra, cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách, những nơi đi qua, ung tùm rừng rậm trong chốc lát liền biến thành một mảnh nham tương địa ngục, vô số cỏ cây bị trong nháy mắt hóa khí, cho dù những cái kia cường đại cổ thú cũng nhiều nhất có thể lưu lại nóng hổi hài cốt, lay động qua số ngàn dặm về sau, đỏ thẫm linh ba uy lực mới dần dần hạ xuống, còn hắn mang theo nhiệt độ cao, vẫn là để rừng rậm biến thành biển lửa, điên cuồng diệt tuyệt lấy sinh cơ, bởi vì linh giới không gian xa so với nhân giới vững chắc, cho nên khi hạ linh tử vụ nổ hạt nhân uy lực nửa điểm cũng không bị vết nứt không gian cuốn đi, tất cả đều phát tiết tại giao diện bên trong, như vậy uy lực cường đại, thân ở trung tâm vị trí cái kia một tộc nghĩ đến không chết cũng là cái trọng thương, lần này tình thế nguy hiểm xem như hiểu, mặc dù không phải lần đầu tiên mắt thấy cái này hùng vĩ tràng cảnh, nhưng Lạc Hồng vẫn là không khỏi say đắm ở tụ biến châu hủy thiên diệt địa uy năng bên trong, mà tự hồ là để ấn chứng Lạc Hồng lời nói, không đợi hắn tránh thoát cấm chế trên người, những cái kia quay chung quanh truyền tống trận đào hoa liền tự hành phiêu linh, đạo này cấm chế vậy mà tự hành hỏng mất, có thể thấy được kỳ chủ hạ tràng tất nhiên không tốt, dù là cách xa vạn dặm, Lạc Hồng chung quanh cũng là một mảnh biển lửa, hắn thuận thế hiểu kinh lôi tiên thể thuật, chợt cảm thấy một cổ suy yếu cảm giác từ nhục thân các nơi truyền đến, lần này tổn thất nguyên khí, chỉ sợ đến tĩnh dưỡng 3 năm mới có thể khôi phục tới, cho nên nói, cùng Mặc Phấn thiếu nữ một trận chiến này thật có thể nói là được không bù mất. Vượt cấp nhất thời thoải mái, sau đó nằm giường bệnh, tội gì đến quá thay a, cũng may cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, tối thiểu tại kia một cái chớp mắt, ta cảm nhận được đại ngũ hành thông thánh quyết đến tiếp sau cảnh giới, lần này công pháp thôi diễn con đường phía trước coi như rõ ràng nhiều, ngay tại Lạc Hồng tự nói thời điểm, linh tử vụ nổ hạt nhân đã tiến vào nửa đoạn sau, cũng chính là các loại phó sản phẩm đản sinh, quen thuộc, thiên địa đảo ngược tràn diện lại lần nữa xuất hiện. Cường đại càng không chi lực một cái bao trùm mấy vạn dặm phương viên, bất quá so sánh đã là âm dương dung hợp càng không châu, điểm ấy càng không chi lực còn chưa đủ nói quá thay, Lạc Hồng nơi ở cũng không xuất hiện cái gì dị dạng, đối với những này phó sản phẩm, Lạc Hồng vẫn là đến thu về một hai, dù sao vô luận là linh hỏa vẫn là linh châu, đối càng không châu đều có chút hữu dụng, nhưng mà, một đạo không gian thật lớn khe hở lại tại lúc này khoan thai tới chậm xuất hiện, mà lại cũng không phải là tại vụ nổ hạt nhân trung tâm vị trí. Lạc Hồng thấy thế lập tức cảm thấy kỳ quái, coi như đầu này vết nứt không gian là bị Hắc Hiro Linh Châu ép ra, cái này vị trí cũng không khỏi lệch quá xa. Kết quả sau một khắc, một mảnh màu xám hào quang đột nhiên từ trong vết nứt không gian tuôn ra, cũng không biết là nguyên lý gì, lại một cái cắt đứt Lạc Hồng cùng Hắc Hiro Linh Châu liên hệ. Đây là, tại sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng bỗng nhiên kịp phản ứng, nghĩ đến một cái khả năng. Trong lòng lúc này cảm thấy không ổn, cũng không chờ hắn có phản ứng, kia nguyên bản khiến phạm vi lớn thiên địa đảo ngược càng không chi lực bỗng nhiên kiềm chế bắt đầu, Lạc Hồng hướng trên đỉnh đầu tùy theo xuất hiện một cái bàn tay lớn màu xám, không nói hai lời liền hướng hắn chụp xuống, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng theo bản năng liền muốn na di tránh né, nhưng không gian xung quanh bị giam cầm đến xích sao, căn bản không có thuấn di khả năng, mà lúc này lại tới không kịp tế ra Hắc Phong Kỳ, lập tức, hắn vừa muốn phi độn mà đi, kia bàn tay lớn màu xám lại bộc phát ra một cổ đáng sợ hấp lực, dù là hắn dùng càn không chi lực chống cự, lại nhất thời cũng tránh thoát không được, như thế hơi chút trì hoãn, kia bàn tay lớn màu xám liền hư cầm hắn nhục thân, mà lúc này Lạc Hồng vừa mới tế ra Hắc Phong Kỳ, không đợi Lạc Hồng huy động Hắc Phong Kỳ, bàn tay lớn màu xám trước hết một bước hướng vào phía trong vừa thu lại, coi như Lạc Hồng vận kình ngăn cản sắp đến cự lực thời điểm, một đạo không gian chi lực đột ngột đánh tới, sau một khắc, bàn tay lớn màu xám thậm chí ngay cả mang theo Lạc Hồng cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, lúc trước thiên địa đảo ngược phạm vi bên trong, đồng dạng tình cảnh không chỉ có một ví dụ duy nhất xuất hiện, phản phất chỉ cần linh cấp đạt tới cái nào đó độ cao, liền sẽ bị bàn tay lớn màu xám để mắt tới, sau đó bắt lấy đến cái nào đó địa phương đi. Non nửa ngày sau, hơn 10 đạo độn quang xẹt qua bầu trời, đi vào đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng chiến trường trên không. Lúc này, linh tử vụ nổ hạt nhân sinh ra mây hình nấm sớm đã tán đi, nhưng lúc đó hủy thiên diệt địa vết tích lại là lưu lại rất nhiều. Chí ít tòa này đường kính số ngàn dặm ao nham tương, nhất thời hồi lâu mà là ngưng kết không được. Theo độn quang dừng lại, hơn 10 nói bóng người hiển lộ mà ra. Những người này cả đám đều khí tức cực mạnh, nói ít cũng có luyện hư tu vi, nhưng đối mặt trong đó một vị đạo nhân cùng một vị lão tăng lúc, lại vẫn là một bộ cung kính bộ dáng, nhìn chầm chầm phía dưới ao nham tương nhìn một lát, kia vị diện sắc vàng nhạt, râu bạc trắng nửa thước lão tăng không khỏi thán tiếng nói, thiện tai, như thế thuần túy hủy diệt khí tức, bần tăng trước đây chưa bao giờ thấy qua, Lôi La đạo hữu nhưng có nhìn ra chút theo hầu, nơi đây lưu lại khí tức chính là liền bần đạo đều có chút tim đập nhanh. Trước đây nếu là gặp qua nghe qua, giờ phút này chắc chắn có chỗ ấn tượng, thế nhưng bần đạo hiện tại cũng là một điếm đầu mối cũng không. Nghe vậy, kia trên mặt tử khí, mày rậm mắt to trung niên đạo hữu không khỏi vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói. Sau đó, hắn đem đầu nhất chuyển, mặt hướng một bên một vị cẩm bào đại hán hỏi, cơ hiền chất, ngươi trước đây bẩm báo nói nơi đây biến hóa cùng một tộc có quan hệ, không biết có căn cứ gì, phù quan rừng rậm dị biến phát sinh cực kỳ đột ngột. Nhưng loại này tiếp cận hợp thể cấp hủy diệt tính dị tượng, không cần người bên dưới báo cáo, liền trực tiếp kinh động đến trong thành trưởng lão hội. Râu bạc trắng lão tăng cùng trung niên đạo hữu đều là thường trú tại Thiên Nguyên thành hợp thể tu sĩ, hôm nay lại là bọn hắn trực luân phiên, liền lập tức lên đường tới xem xét, bởi vì tới quá mau, một chút tình huống còn hiểu hơn đến không lắm kỹ càng. Chương 874, Âm Dương Thần Mộc, nghe nói lời ấy, kia cẩm bào đại hán lúc này vượt qua đám người ra, cung kính hướng hai người chắp tay nói, bẩm hai vị trưởng lão, mấy ngày trước đây dị linh đường tiếp vào phù quan rừng rậm một chi đội tuần tra đưa tin, nói là phát hiện năm tên tử giai một tộc, thỉnh cầu đường bên trong điều động trợ giúp, lúc đầu chỉ cần tình báo không sai, tự sẽ có đang trực hai vị luyện hư đồng đạo tiến đến xử lý việc này, nhưng mà đạo này đưa tin cũng là bị chậm trễ, trì hoãn. Loại này đưa tin không đều là có người chuyên phụ trách sao? Như thế nào xuất hiện loại này tình huống? Trung niên đạo nhân nhướng mày, lập tức phát giác trong đó có chút vấn đề, Lôi La trưởng lão lời nói không tệ, bất quá khi ngày phụ trách việc này hóa thần đồng đạo lại là bỏ rơi nhiệm vụ, vụng trộm chạy tới luyện chế đan dược, lấy về phần kinh động cơ mổ về sau, mới lấy phát hiện cái này một đưa tin. Trước khi tới, cơ mổ đã thẩm vấn người kia một phen, hỏi hắn đột nhiên luyện chế đan dược nguyên do, nguyên lai là nửa tháng trước, hắn từ đường bên trong phường thị ngẫu nhiên đạt được một gốc luyện đan mấu chốt linh dược. Nhưng này linh dược có hại, dược lực một mực tại chậm rãi yếu bớt, thế là hắn mới nhất thời hồ đồ, phạm phải lớn như thế sai. Hiện nay, cơ mổ đã an bài nhân thủ điều tra kia bán thuốc người, chắc hẳn chúng ta trở lại Thiên Nguyên thành lúc, liền sẽ có chỗ kết quả. Cẩm bào đại hán biết rõ việc này hắn cũng khó thoát chịu tội, dứt khoát không có chút nào nói ngoa nói, để cầu hai vị trưởng lão có thể xem ở chỗ hắn lý thỏa đáng phân thượng, từ nhẹ xử lý, kim việc huynh ngươi thấy thế nào? Trung niên đạo nhân nghe vậy lập tức đã có suy đoán, giờ phút này nhìn về phía râu bạc trắng lão tăng hỏi, việc này tính toán vết tích quá nặng, cái này bố cục người nếu không phải cái gì mới ra đời hạng người, chính là hắn cũng không ngờ tới sự tình sẽ diễn biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Trước đem cái kia bán thuốc tu sĩ chộp tới, đưa đến hỏi linh điện đi, 89/10 không phải ảnh tộc, liền là linh tộc thám tử. Râu bạc trắng lão tăng mí mắt buông xuống, tựa như chưa tỉnh ngủ đồng dạng phân phó cẩm bào đại hán nói. Việc này đã cùng nhiều cái dị tộc có quan hệ, vậy cũng không có thể bình thường nhìn tới, còn cần đem nơi đây 10 chi đội tuần tra đều điều tra một phen, tin tưởng dị tộc đại động can qua động cơ, hơn phân nửa ngay tại những này trên thân người. Trung niên đạo nhân chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức liền mặt hướng lão tăng thương nghị nói, là có thể mau mau điều tra rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, không bằng liền từ kim việc huynh phụ trách truy tra trong thành dị tộc thám tử, mà từ bần đạo đến điều tra những cái kia đội tuần tra tiểu gia hỏa. Như thế rất tốt, râu bạc trắng lão tăng nhàn nhạt đáp, phản phất tịnh không để ý đối phương phân phối, nhưng mà, khi trung niên đạo nhân quay người hướng cẩm bào đại hán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏi thăm kia mấy chi đội tuần tra tình huống thời điểm, lão tăng này lỏng mí mắt lại mở ra sơ qua, trong mắt lộ ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang, giờ này khắc này. Lạc Hồng tất nhiên là không biết hắn đã xem Thiên Nguyên thành hai vị hợp thể trưởng lão đều cho kinh động đến, tại bị bàn tay lớn màu xám nhiếp đi về sau, hắn liền bị vây ở một tòa cấm chế phía dưới, chu vi đều là như mộng huyễn đồng dạng quang ảnh, dưới chân chỗ dẫm chỗ sinh trưởng các loại ngang gối cao kỳ hoa dị thảo. Bất quá cấm chế này mặc dù nhìn xem huyền diệu bất phàm, nhưng cũng không có nhằm vào đột nhiên hiện thân trong đó Lạc Hồng, để hắn có thể hảo hảo dò xét một phen. Nhưng mà, hắn thần thức vừa mới ly thể, liền cảm giác như nặng ngàn cân, khu xử cực kỳ phí sức, căn bản không cách nào thăm dò đạo này cấm chế biên giới, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu, còn cần mau mau tìm đến phương pháp thoát thân. Tại tiến đến trước, Lạc Hồng liền đoán được dị biến sinh ra bộ phận nguyên nhân, biết rõ dưới mắt uy hiếp tuyệt không chỉ cấm chế này bản thân, cho nên, dù là tình thế nhìn xem cũng không vội vã, hắn lại có hơi có vẻ lỗ mãng cử động. Chỉ gặp, Lạc Hồng tiện tay ném ra một tờ linh phù, điều khiển từ đó bay ra một đầu 10 trượng hỏa long liền hướng về phía một cái phương hướng bay trốn đi. Ra ngoài thăm dò, hắn còn cố ý để hỏa long kề sát đất mà bay, nhưng mà trên đất những cái kia kỳ hoa dị thảo cũng không có nửa điểm cháy khô dáng vẻ. Đóng lấy, tại đầu này hỏa long thông suốt bay ra ngàn trượng về sau, nó lại đột nhiên tán loạn biến mất, không có chút nào đánh trúng thực thể cảm giác, không phải là huyễn trận. Lạc Hồng nhướng mày lẩm bẩm, nếu là lúc này vạn tướng thần nhãn có thể vận dụng, chỉ cần gọi ra thần hư linh nhãn, chắc hẳn liền có thể mở rộng con đường phía trước, chỉ là dưới mắt, hiển nhiên vẫn chưa tới loại kia thời khắc nguy cấp. Sau đó, Lạc Hồng lại cách dùng bảo thử một chút, nhưng cho dù là dài đến mấy trượng lớn du long tỳ, cũng tại tế ra ngàn trượng về sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, thần thức liên hệ cũng bỗng chốc bị chặt đứt, pháp bảo cùng bình thường pháp thuật đều vô dụng, liên kích đến thực chỗ đều làm không được, tất nhiên là không thể bằng vào hai loại thủ đoạn cưỡng ép bài trừ cấm chế. Trước mắt, Lạc Hồng cũng không có thời gian chậm rãi tham ngộ cái này huyễn trận, hắn ánh mắt ngưng tụ liền quyết định bốc lên chút phong hiểm, tay phải nâng lên một chút, một viên mặt ngoài bị xanh trắng quang diễm bao trùm bảo châu liền từ lòng bàn tay nổi lên, chính là Lạc Hồng một mực thai nghén tại đan điền Càn Khôn Châu. Bởi vì bảo vật này cùng Lạc Hồng thành đạo cùng một nhịp thở, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng tế ra bảo vật này đối địch, để tránh tại đấu pháp bên trong bị hao tổn. Bất quá, dù là không tế ra bản thể, Lạc Hồng cũng có thể vận dụng bộ phận Càn Khôn chi lực cùng Thiên Lang thần hỏa. Tại bình thường tình huống dưới, cái này đã hoàn toàn đủ. Mà Lạc Hồng giờ phút này đem Càn Khôn châu tế ra, chính là chuẩn bị toàn lực thôi động bảo vật này Càn Khôn chi lực. Trước đó bàn tay lớn màu xám hiển nhiên cùng Càn Khôn chi lực rất có liên hệ, cho nên nơi đây cấm chế cũng hơn nữa sẽ bởi vì Càn Khôn chi lực mà sinh ra biến hóa. Chính là không biết, biến hóa này đối Lạc Hồng mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thần niệm khẽ động, Càn Khôn châu ẩn chứa to lớn Càn Khôn chi lực liền quét sạch mà ra, Lạc Hồng chung quanh cảnh tượng cũng theo đó đại biến. Trên mặt đất những cái kia kỳ hoa dị thảo đều như bọt biển một chút xíu biến mất, biến thành cỏ xanh mọc cao bình thường bãi cỏ. Giữa bầu trời mộng ảo quang ảnh cũng đang vặn vẹo một cái về sau, biến thành mờ nhạt màu xanh sương mù, từ đó lộ ra mấy đạo màu hồng linh quang. Chờ đã, màu hồng linh quang, Lạc Hồng trong nháy mắt kịp phản ứng, điều khiển Càn Khôn chi lực trước người ngưng tụ ra một mặt vô hình tấm chắn. Sau một khắc, thanh vụ bên trong liền bay ra mấy mảnh đào hoa cánh hoa, bành bành đâm vào Càn Khôn trên tấm chắn. Lúc này vỡ thành một chút điểm linh quang, quả nhiên, cái kia màu cam đẳng cấp một tộc chẳng những không chết, thậm chí đồng dạng bị bàn tay lớn màu xám thu hút tới nơi đây. Bởi vì Lạc Hồng đối với cái này sớm có sở liệu, cho nên hắn lập tức phản ứng cực nhanh, liền dùng Càn Khôn chi lực tảo trừ đào hoa bay tới phương hướng huyễn tượng cấm chế, thành công tại ngoài mấy trăm trượng thanh vụ bên trong phát hiện mặt phấn thiếu nữ mông lung thân ảnh, trong mắt kim quang lóe lên, Lạc Hồng ánh mắt liền xuyên thủng thanh vụ. Rõ ràng xem đến mặt phấn thiếu nữ lúc này bộ dáng, chỉ gặp, nàng này bây giờ bộ dáng vô cùng chật vật, nguyên bản phiêu giật tóc dài, hiện tại chỉ còn lại tất hơn, váy áo càng là không ngay ngắn, chẳng những lộ ra hai đầu trơn bóng chân nhỏ, trước ngực kia hai cái phấn nộn thỏ ngọc cũng là vô cùng sống động, bị hắn dùng một cái trải rộng vết cháy cánh tay che chắn. Có chút kỳ quái là, nàng này toàn thân các nơi cơ hồ đều có khói đen bốc lên vết cháy, nhưng chỉ có khuôn mặt không hư hại chút nào. Chỉ là khóe miệng rất nhiều vết máu, cứ việc tại trong cấm chế thần thức không cách nào xa dò xét, nhưng chỉ xem đối phương đứng thẳng đều bất ổn bộ dáng, cũng biết hắn lúc này nhất định là khí tức đại giảm, thân thể bị trọng thương. Bất quá, Lạc Hồng cũng không bởi vậy liền buông lỏng cảnh giác, dù sao vừa rồi đánh lén tiến hành đã chứng minh nàng này vẫn có chỗ dư lực. Ngoài ra, nhìn bộ dáng của nàng, phản phất hoàn toàn không nhận cấm chế ảnh hưởng, cái này càng thêm xác nhận Lạc Hồng trước đó phỏng đoán. Nàng này trước đó muốn cướp đoạt ta Càn Khôn châu, xem ra vì chính là tiến vào nơi đây, từ trên người nàng, hẳn là có thể được đến thoát thân biện pháp. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng tiện ý biết đến lúc này cũng không thích hợp sẽ cùng nàng này động thủ. Giữa trời ở giữa khe hở xuất hiện tại không nên xuất hiện vị trí, Hắc Hiro Linh Châu càng không chi lực phát sinh dị biến thời điểm, hắn liền có chỗ minh ngộ, tự mình đây là đánh bậy đánh bạ, giúp Mặt Phấn thiếu nữ đạt thành mục đích, cho nên, hắn mới vội vã bài trừ huyễn trận cấm chế, dù sao liền hắn người qua đường này đều đi vào nơi đây, đối phương mưu đồ đã lâu cũng hơn nữa có thể đi vào nơi đây, tiền bối, nơi đây nghĩ đến chính là ngươi đối Lạc Mỗ xuất thủ cớ, dưới mắt đã thành công tiến vào. Không bằng nhóm chúng ta bắt tay giảng hòa, cùng nhau thăm dò một phen. Lạc Hồng mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn xem có chút chân thành nói. Nghe nói lời ấy, Hoa Nhị kém chút tức giận đến phun ra một ngụm tụ huyết. Cái này nhân tộc làm hại nàng trọng thương rớt xuống một cảnh giới, sau đó còn muốn ngủ say cái 100-200 năm, hiện tại còn muốn cùng nàng nhất tiếu mẫn ân cừu. Đây quả thực là người si nói mộng. Nhưng mà, Hoa Nhị vừa muốn giận dữ mắng mỏ Lạc Hồng vài câu, lại bỗng nhiên sinh lòng kiên kỵ. Lời đến khóe miệng cũng không mắng được, đây là cái gì khí tức, người này hẳn là còn có giấu giếm thủ đoạn. Vẫn là nói, loại kia tiêu hao loại bảo vật hắn trong tay không chỉ một viên, bị tụ biến châu hung hăng nổ một lần, Hoa Nhị đã có chỗ bóng ma, nàng tự nhận nếu không phải tại nhân thụ hợp nhất trạng thái, giờ phút này sớm đã thân tử đạo tiêu, cho dù tới đỉnh, nhưng này trồng bị lực lượng hủy diệt vây quanh tư vị, nàng cũng không muốn lại nhấm nháp hồi hai, ở chỗ này vận dụng tụ biến châu. Không thể nghi ngờ là tại cùng đối phương đồng quy vu tận, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không làm bực này chuyện ngu xuẩn. Hắn hiện tại thả ra, chính là một chút ngũ sắc chân huyết khí tức. Nàng này nếu là thức thời, dù là chỉ là cùng hắn mặt ngoài tiêu tan hiềm khích lúc trước, Lạc Hồng cũng sẽ không có động tác kế tiếp. Dù sao nơi đây tin tức đều tại nàng trong nguyên thần, Lạc Hồng đối hắn lại không cách nào sư hồn, chỉ có thể đi cái này bức hiếp tiến hành. Nhưng nếu là nàng này gian ngoan mất linh, nhất định phải cùng hắn quyết cái sinh tử. Khi tại loại này địa phương, Lạc Hồng nhưng không có nửa điểm cố kỵ, tuyệt đối là lập tức triệu ra chân linh chi phách, đưa nàng oanh sát thành cặn bã, hừ. Đạo hữu hiện tại trong tay, nhưng chính là ngươi kia càng không chi bảo, chần chờ một lát, Hoa Nhị chung quy là không đối Lạc Hồng kêu đánh kêu giết, chủ động đem đổi đề tài, nhìn qua càng không châu hỏi, không tệ, đây là Lạc Mỗ bản mệnh linh bảo. Nơi đây tự hồ cùng càng không chi lực rất có liên quan, không biết tiền bối có thể thay Lạc Mỗ giải hoặc một hai. Gặp Mặt Phấn thiếu nữ như vậy thái độ, Lạc Hồng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trạng thái của hắn bây giờ cũng là không tốt, đấu chỉ có thể là tổn thương càng thêm tổn thương, huống hồ, chỉ dựa vào chính hắn, nói không chừng muốn ở đây khốn trước mấy trăm năm, trong tay hắn lại không có diệt trần đan, chỉ sợ đến lúc đó liền muốn ở đây độ song sắc lôi kiếp. Hoa Nhị nghe vậy không có lập tức trả lời, mà là một tay bấm niệm pháp quyết một phen về sau, trước người ngưng tụ ra một phấn nhị thanh ba viên linh cầu. Ngay sau đó, nàng kiếm chỉ một điểm, liền khiến kia ba viên linh cầu bay về phía không trung. Theo rầm rầm rầm, ba tiếng bạo hưởng truyền đến, chung quanh thanh vụ chậm rãi tán đi, cấm chế vậy mà một cái liền bị giải trừ. Lập tức, Lạc Hồng liền cảm giác thần thức khoan khoái vạn phần, nơi đây không gian cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Nguyên lai, hắn là đi tới một tòa cỡ nhỏ động thiên, phương viên bất quá 5.000 dặm, lại là có núi có nước. Rất nhiều nhỏ yếu sinh linh tại trong đó chơi đùa, hoàn toàn một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng, mà cái này động thiên bên trong làm người khác chú ý nhất, chính là trung ương chỗ một cây thẳng thông thiên màu xám cự mộc, hắn bên trên rõ ràng có thể thấy được có rất nhiều chưởng ấn, phản phất có người không ngừng hướng hắn thao luyện một loại nào đó thần thông, Lạc đạo hữu nên cũng đã nhìn ra, tòa này động thiên chính là một chỗ bản tộc tiền bối động phủ chỗ, toàn bộ nhờ trung ương chỗ cây kia âm dương thần mộc, mới có thể duy trì đến nay. Đạo hữu muốn ra ngoài, còn phải đi kia thần mộc phía dưới đi một lần mới được. Hoa Nhị lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đã không cách nào diệt sát Lạc Hồng, vậy còn không như cùng hắn hợp tác một phen, tốt có thế chính đạt thành nguyên bản mục đích, khiến cho chuyến này không về phần chẳng được gì, âm dương thần mộc. Thế nhưng là trong truyền thuyết có thể chống đỡ định càn khôn, trống rỗng sáng tạo động thiên thần mộc, Lạc Hồng nghe vậy giật mình, cái này âm dương thần mộc thế nhưng là trong truyền thuyết linh mộc, ẩn chứa càn khôn chi lực không nói. Dùng hắn chỗ cấu trúc động thiên bí cảnh có thể đạt tới đến tự nhiên mà thành trình độ, chính là đại thừa tu sĩ cũng không cách nào tìm được tung tích dấu vết, đem nó xây thành động phủ, kia chủ nhân thật sự là có thể thả một vạn cái tâm, không tệ, nếu không phải ngẫu nhiên từ trong tộc thu được một bản bản chép tay, ghi chép tòa này động thiên ngay tại phù quang rừng rậm truy đuổi linh triều mà đi, ta cũng sẽ không dẫn người vượt qua man hoang tới đây, chỉ là tòa động phủ này nguyên chủ mặc dù sớm đã vẫn lạc, nhưng mở ra nơi đây trình độ khó khăn vẫn là ngoài ta sở liệu. Dứt lời, Hoa Nhị lật bàn tay một cái, liền lấy ra một viên ấn tỷ, dù chưa tế ra, nhưng Lạc Hồng đã cảm ứng được nhàn nhạt càng không chi lực, âm dương thần một có linh, tại không người khống chế tình huống dưới, sẽ tự hành thu lấy gặp càng không chi bảo, lấy khiến tự thân trưởng thành. Trước khi tới đây, ta vốn có chỗ chuẩn bị, nhưng căn này âm dương thần một ngủ say quá nhiều năm, ta chỗ chuẩn bị càng không chi bảo phẩm giai kém chút, không cách nào đem nó bừng tỉnh, liền chỉ có mặt khác tìm kiếm càng không chi bảo, đem hai người hợp luyện, lại đi nếm thử. Mặt phấn thiếu nữ nói như vậy, Lạc Hồng lập tức liền minh bạch ngọn nguồn, đối phương lúc đầu bộ kia có thương tích trong người dáng vẻ, chắc là tại mang hoang bên trong gặp phải phiền toái, cái này không thể bình thường hơn được, mà linh tử vụ nổ hạt nhân sở dĩ trùng hợp như vậy có thể mở ra tòa này động thiên, một là bởi vì tòa này động thiên vốn là đang đuổi tìm linh triều di động, vụ nổ hạt nhân thời điểm phạm vi bên trong linh tử tăng vọt, thế là đem nó hấp dẫn mà tới, hai là bởi vì vụ nổ hạt nhân hậu kỳ xuất hiện hắc hiro linh châu, nó càng không chi lực đạt đến cái nào đó quắc giá trị, khiến cho âm dương thần một xúc động, lúc này mới xuất hiện những cái kia bàn tay lớn màu xám, đem hắn cùng mặt phấn thiếu nữ thu tới nơi đây, cả kiện sự tình đã có thể nói là ngẫu nhiên, cũng có thể nói là tất nhiên, tiền bối như thế tốn sức tâm tư tiến vào nơi đây, chắc là rất có toan tính, có thể hay không lộ ra một hai, Lạc Hồng đem chân huyết khí tức vừa thu lại, có chút hăng hái hỏi, hắn lần này cùng mặt phấn thiếu nữ một trận chiến nguyên khí đại thương, vốn là thua thiệt tê, dưới mắt có hồi vốn, thậm chí kiếm lớn cơ hội, hắn tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, ta tới đây là vì tìm kiếm phục linh yêu hoa, vật này đối với các ngươi nhân tộc thế nhưng là không dùng được, nhưng đối với chúng ta một tộc mà nói, lại là đi vào ngân cấp tuyệt hảo trợ lực, Hoa Nhị lập tức không có nửa phần do dự, nói thẳng ra tự mình tới đây mục đích, chương 875, Thanh Đằng Đại Điện, Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, nguyên bản hắn còn chuẩn bị ép hỏi một hai, không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy đã nói, cho dù cái này phục linh yêu hoa đúng như đối phương lời nói, chính là một loại đối nhân tộc vô dụng linh vật, nàng cũng không nên như vậy tùy tiện liền cáo tri tự mình, trừ phi, tiền bối đoạt bảo thời điểm, chẳng lẽ có dùng đến Lạc mổ chỗ, ngoài ý liệu phối hợp chỉ có thể nói rõ tự mình cố ý liệu bên ngoài tác dụng, Lạc Hồng lúc này liền có chỗ minh ngộ, theo tay kia trác ghi chép, động phủ xung quanh có càng không chi lực hình thành mê trận, chỉ có đồng dạng sử dụng càng không chi lực mới có thể phá giải, cái khác bất kỳ thủ đoạn nào, đều sẽ khiến cho mê trận triệt để khóa kín, chí ít 3.000 năm sau mới có thể tự hành giải phong, mà nơi đây lối ra duy nhất, cũng trong động phủ, đạo hữu không ngại cùng ta hợp tác một phen, Hoa Nhị đối Lạc Hồng thái độ đại biến chủ yếu nguyên nhân tuy là ra ngoài kiên kỵ, nhưng đoạt bảo sự tình cũng liên quan không nhỏ, Lạc Hồng nghe vậy lúc này minh bạch mặt phấn thiếu nữ ý tứ, nàng chỉ muốn đạt được kia phục linh yêu hoa, mình nếu là trợ nàng tiến vào động phủ, trong phủ còn lại bảo vật đều có thể thuộc sở hữu của mình, vì một gốc không biết công dụng linh hoa, Lạc Hồng còn không về phần bốc lên bị khốn tại nơi đây mấy trăm năm phong hiểm, cùng mặt phấn thiếu nữ trở mặt, cho nên không có cân nhắc bao lâu, Lạc Hồng liền rất là nghiêm túc mà nói, đã lối ra cũng trong động phủ, kia Lạc mổ thế tất yếu phá giải mê trận, tiện thể cùng tiền bối hợp tác từ không gì không thể, nhưng ở này trước đó, tiền bối còn cần phát hạ tâm ma thệ ngôn, tại từ đây trước khi đi, không được đối Lạc mổ xuất thủ, càng không thể thiết kế hại Lạc mổ, mặc dù đối phương hiện tại là trạng thái trọng thương, nhưng không chịu nổi nàng đối với chỗ này xa so với tự mình muốn quen thuộc, dựa vào tin tức chênh lệch, đào hố đem hắn chôn có thể nói vô cùng đơn giản, nếu không có một điểm cam đoan, Lạc Hồng cũng không dám cùng nàng cùng nhau hành động, hừ, muốn ta thề không khó, nhưng ngươi cũng phải phát đồng dạng lời thề, Hoa Nhị trong lòng cũng sợ Lạc Hồng tìm tới sau khi ra, mặc kệ mọi việc cùng nàng trở mặt, đem phục linh yêu hoa cướp đi, lập tức liền muốn cầu đạo, vừa dứt lời, Hoa Nhị liền hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng, cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, chỉ cần đối phương có rõ ràng chần chờ, đã nói hắn có giết người đoạt bảo ý nghĩ, Hoa Nhị tự nhiên cũng sẽ không lại bảo hổ lục gia, cho dù là buông tha nhục thân, chỉ lưu lại bản mệnh thụ linh, nàng cũng muốn tiên hạ thủ vi cường, dù sao, tòa này động thiên bên trong có một chỗ một linh chi địa, có thể cung cấp bản mệnh thụ linh nơi dừng chân, đến lúc đó nàng ở đây bế quan ngàn năm đều không phải là vấn đề, nhưng đối nhân tộc hóa thần mà nói, ngàn năm thời gian liền mang ý nghĩa ba lần tiểu thiên kiếp, nếu là Lạc Hồng khốn tại nơi đây, tu vi khó mà tinh tiến, cái này ba lần tiểu thiên kiếp là đủ để trí mạng, tự nhiên như thế, không phải sao nói chuyện hợp tác, Lạc Hồng sớm đã cân nhắc rõ ràng, lập tức tất nhiên là một ngụm đáp, sau đó, hai người liền dò xét lẫn nhau lấy phát hạ tâm ma thệ ngôn, lập tức hai nhân gian dương cung bạc nỏ bầu không khí liền hóa giải rất nhiều. Về phần khi nào khởi hành, cũng không cần thương nghị cái gì, Lạc Hồng nghĩ mau mau trở về Thiên Uyên Thành, để tránh bị hoài nghi điều tra, mà Hoa Nhị vốn là đang ráng chống đỡ. Nếu không mau mau làm thành việc này, nàng liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Hai người tố cầu nhất trí, cho nên bọn hắn lúc này liền cùng nhau độn hướng động thiên trung ương thông thiên cự mộc. Tới gần về sau, Lạc Hồng không ngoài dự liệu phát hiện, cái này âm dương thần mộc chẳng những kỳ cao vô cùng, còn thô đến dọa người, tự mình tại hắn trước mặt liền tựa như sâu kiến. Mà xa xa nhìn lại, âm dương thần mộc hạ nửa đoạn trên lại có rất nhiều kiến trúc, nghĩ đến đó chính là nguyên chủ động phủ. Bất quá, tại cự ly màu xám cự mộc còn có hơn 20 dặm lúc, hai người liền tiến vào càn khôn mê trận phạm vi. Một thời gian, trên dưới điên đảo, khoảng chừng khó phân, Lạc Hồng chỉ cảm thấy tự mình tiến vào một tòa vô hình ba chiều trong mê cung, cơ bản phi độn không ra vài dặm, liền sẽ không giải thích được trở lại tại chỗ. Thẳng đến toàn lực tế ra càn khôn chi lực về sau, Lạc Hồng mới ẩn ẩn phát giác được mê trận bên trong lực lượng lưu động, mà cho dù là có này chỉ dẫn, Lạc Hồng cũng có phần phí hết một phen công phu, nửa đường đi nhầm mấy chục lần, mới cuối cùng mang theo mặt phấn thiếu nữ xuyên qua mê trận, đi tới âm dương thần một phía dưới, nhìn qua trước mặt đông đảo kiến trúc, Lạc Hồng cũng không dám xông loạn, mặt hướng mắt lộ ra vẻ hưng phấn mặt phấn thiếu nữ hỏi, tiền bối, cái này mê trận là qua, nhưng cái này đi ra cấm chế đến tột cùng ở nơi nào? Nơi đây tất nhiên cấm chế xâm nghiêm, nhóm chúng ta cũng không thể một chút xíu tìm đi qua đi. Trong động thiên chỉ có một tòa truyền tống trận nhưng liên thông ngoại giới, mà nó ngay tại hùng vĩ nhất tiếp khách trong điện, bởi vậy nhìn lại cũng chỉ có tòa kia kiến trúc nhất là khả năng. Mặt phấn thiếu nữ hướng lên trên vừa mới chỉ đạo, Lạc Hồng thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tòa phản phất từ thô đại thanh dây leo dây dưa mà thành đại điện, dựa vào cách mặt đất ngàn trượng âm dương thần một phía trên. Cơ hồ có thể nhìn xuống cả tòa động phủ, tòa này thanh đằng đại điện đúng là nơi đây đập vào mắt có thể thấy được, hùng vĩ nhất kiến trúc, bất quá dù là đối phương phát qua tâm ma thể ngôn, Lạc Hồng cũng sẽ không độc thân tiến về. Từ lúc đầu thanh vụ huyễn trận liền có thể nhìn ra, mặt phấn thiếu nữ đối với chỗ này cấm chế có chút quen thuộc, mà nàng kéo lấy thân thể bị trọng thương, cũng dám đến thăm dò ngân cấp một tộc động phủ, chính là bởi vì có chỗ dựa này, đã như vậy. Tiền bối nhân nguyện theo Lạc mổ cộng đồng tiến đến tìm tòi. Dù sao, nếu không tìm được trước đường lui, chính là tầm bảo cũng không an lòng a. Lạc Hồng mang theo bức hiếp mà nói, hắn không có trông cậy vào đối phương có thế một đường mang theo hắn vơ vét động phủ bên trong chỗ tốt, nhưng ít ra đối với chuyện này, đối phương nhất định phải phối hợp, đồng hành cũng có thể, bất quá giữa chúng ta hợp tác cũng vẻn vẹn như thế, dù sao ta là nhất định phải đang ngủ say trước đó đem phục linh yêu hoa cầm tới tay. Hoa Nhị lặng lẽ nhìn xem Lạc Hồng, lạnh giọng tỏ thái độ nói, nàng cũng không muốn đáp ứng Lạc Hồng, bất quá hơi tưởng tượng liền biết rõ, tự mình nếu không đem việc này đáp ứng, khi đối phương tất nhiên sẽ quấy nhiễu nàng đoạt bảo. Dù sao, tâm ma thệ ngôn chỉ là để hai người không được tranh đấu, cũng không có nói không thể lẫn nhau tranh đoạt bảo vật. Tại lời thề ước thúc dưới, trên cơ bản trong động phủ bảo vật liền là ai tới trước tay liền về ai, Hoa Nhị không muốn tại thu hoạch phục linh yêu hoa thường có bất kỳ ngoài ý muốn. Lập tức cũng chỉ có thể thỏa hiệp một hai, tiền bối yên tâm, ngươi chỉ cần mang Lạc mổ tìm tới truyền tống trận, Lạc mổ liền sẽ không lại dây dưa ngươi, nhóm chúng ta đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, Lạc Hồng vỗ bộ ngực cam đoan nói, hy vọng ngươi giữ lời hứa, đi theo ta, Hoa Nhị ngữ khí dừng lại nói qua đi, trực tiếp thẳng hướng thanh đằng đại điện bay trốn đi, Lạc Hồng thấy thế lập tức đuổi theo, tại độn đến nửa đường thời điểm, đột nhiên không trung hiện ra một tầng màu xanh màn ánh sáng. Hiển nhiên đây là một loại nào đó ngăn cản người tiếp tục hướng trên phi độn cấm chế. Gặp tình hình này, Hoa Nhị không chút hoang mang, trong miệng đơn giản niệm vài tiếng chú ngữ, lập tức kiếm chỉ một điểm, liền từ đầu ngón tay bắn ra một đạo xanh biếc cột sáng. Cái này xanh biếc cột sáng cùng màn ánh sáng vừa chạm vào, lúc này liền mở rộng một cái đường kính mấy trượng lỗ hổng, hai người nhẹ nhõm từ trong đó mà qua. Lạc Hồng ở bên thấy rõ ràng, mặt phấn thiếu nữ sử dụng chính là một loại đặc biệt giải cấm chi pháp. Liền tựa như mật mã, mỗi bộ cấm chế đều có hắn tương ứng một bộ giải cấm chi pháp, chỉ cần có thể biết được trong động phủ tất cả cấm chế giải cấm chi pháp, kia nàng cũng liền có thế cùng nguyên chủ, trong động phủ thông hành không trở ngại, loại pháp thuật này không khó, Lạc Hồng chỉ là nhìn thoáng qua liền ghi tạc trong lòng, âm thầm thôi diễn một phen, liền tự tin có thể thi triển ra như đúc đồng dạng pháp lực cuộc sáng, rất nhanh, hai người liền phi độn đến thanh đằng đại điện trước cửa, Hoa Nhị vẫn là như cũ. Đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, kia tạo thành cửa điện thanh đằng liền lập tức sống lại, phi tốc hướng hai bên thối lui, lộ ra một cái cao 10 trượng cửa ra vào tới. Đi vào trong đó, Lạc Hồng liền gặp một bộ trong phòng trồng cây cảnh tượng kỳ dị, trong điện không giống đón khách chỗ, ngược lại giống như là một tòa vườn hoa. Bất quá nhìn mặt phấn thiếu nữ một mặt bình tĩnh thần sắc, nghĩ đến đây chính là một tộc đặc biệt trang trí phong cách. Không đi hai bước, Lạc Hồng liền nghe được một chút tất tiếng sột soạt tốt vang động, thần thức tinh tế quét qua, lập tức phát hiện rất nhiều cỏ cây trên đều nằm sấp có so hạt gạo còn nhỏ tiểu trùng. Tại cỏ cây bản thân linh khí che lấp lại, những này tiểu trùng hết sức dễ dàng để cho người ta xem nhẹ bọn hắn tồn tại. Liếc nhìn một vòng, Lạc Hồng phát hiện những này tiểu trùng số lượng rất nhiều, lập tức liền cảnh giác lên, hơi có gì bất bình thường hắn liền chuẩn bị tế ra Thiên Lang thần hỏa. Nơi này dù sao cũng là ngân cấp một tộc động phủ, bất luận cái gì đồ vật cũng không thể chờ nhàn nhìn tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoa Nhị lại là kinh hỉ mà nói, thành thục thúy tâm manh. Lại có như thế nhiều, sợ hãi thán phục qua đi, nàng cũng không để ý Lạc Hồng ở bên, càng đem vốn cũng không nhiều váy áo tán đi, chỉ dùng một tầng chói mắt linh quang bao khỏa tự mình, liền hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu thi pháp. Khi màu hồng linh quang mặc dù chói mắt, nhưng Lạc Hồng là tu luyện qua linh nhãn thần thông, tất nhiên là không thể ngăn cản hắn ánh mắt mảy may, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không nhịn được thấy sững sờ. Sau một khắc, Hoa Nhị trên thân liền tản mát ra một cổ nồng đậm mùi thơm, vừa mới phiêu đãng ra ngoài, trong điện tiếng sột soạt thanh âm liền bỗng nhiên nổi lên, chỉ gặp vô số thúy tâm manh đằng không mà lên, nhao nhao hướng Hoa Nhị bay trốn đi, trực tiếp bám vào ở trên người nàng về sau, liền biến thành màu hồng váy áo, nửa điểm nhìn không ra linh trùng dáng vẻ. Không bao lâu, tất cả thúy tâm manh liền đều hóa thành Hoa Nhị trên người váy áo. Lạc Hồng lúc này chỉ thấy đối phương tay mịn trên vết cháy chậm rãi bắt đầu khép lại, khí tức càng là bỗng nhiên đề chấn một đoạn. Không hề nghi ngờ, loại này tên là thúy tâm manh linh trùng đối với nàng loại này cao giai một tộc có lợi thật lớn. Đối với mặt phấn thiếu nữ có thế có như thế thu hoạch, Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn, nơi đây dù sao cũng là ngân cấp một tộc động phủ, tự nhiên mỗi kiện linh vật đều đối một tộc có tác dụng lớn. Tiếp tục đi thôi, truyền tống trận hẳn là ngay tại phía trước. Cảm ứng tự thân trạng thái, Hoa Nhị chào hỏi một tiếng, liền một mặt vui mừng hướng đi về trước đi. Nhìn đối phương cái này chẳng hề để ý bộ dáng, Lạc Hồng cũng không nhịn được mở rộng tầm mắt, thầm than một tộc nữ tử dữ dội, chủng tộc khác biệt, quan niệm khác biệt là chuyện thường xảy ra. Lạc Hồng không có như vậy nông cạn, lập tức liền đem vừa rồi một màn quên ở sau đầu, chuyên chú vào dò xét trong đại điện tình huống. Này điện dù sao cũng là đón khách chỗ, Lạc Hồng đến tiếp sau chỉ biết đến rất nhiều một tộc đặc hữu bày biện, cũng không lại phát hiện linh vật gì. Như thế thăm dò sau gần nửa canh giờ, Lạc Hồng rốt cuộc tìm được một mảnh trận văn, mặc dù cùng nhân tộc truyền tống trận có nhiều khác biệt, nhưng hắn vẫn là bằng trực giác một chút xác định đây chính là hắn muốn tìm đồ vật. Bất quá, mảnh này trận văn chung quanh lộ ra một cổ nồng hậu dày đặc cấm chế khí tức, hiển nhiên cái này tiến ra động thiên yếu địa, bị cấm chế lợi hại bảo vệ. Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhìn về phía mặt phấn thiếu nữ, trong đó chi ý không cần nói cũng biết. Vậy mà lúc này Hoa Nhị trên mặt lại không vẻ tự tin, chỉ gặp nàng khẽ cau mày do dự một lát, mới thi pháp đánh ra một đạo pháp lực cột sáng. Nhưng cái này pháp lực cột sáng vừa mới tới gần truyền tống trận, một tầng nặng nề màu xanh linh tráo liền nổi lên, đem nó hung hăng bắn ngược trở về. Không chỉ như thế, lập tức cái này màu xanh linh tráo bỗng nhiên lóe lên, lại bổ ra một đạo màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao, trực tiếp hướng Hoa Nhị chém tới. Hoa Nhị thấy thế lúc này sắc mặt đại biến, lách mình liền chui ra khỏi hơn trăm trượng. Bất quá, kia màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao rất là không buông tha, trên không trung linh động một chiếc, liền tiếp theo hướng Hoa Nhị chém tới. Lạc đạo hữu cứu mạng, bằng vào ta hiện tại trạng thái, căn bản không thể vận dụng bản mệnh thụ linh thần thông. Lại lần nữa lách mình tránh né về sau, Hoa Nhị lập tức hướng Lạc Hồng kêu cứu, một bộ nguy cấp vạn phần bộ dáng. Lạc Hồng mặc dù không tin đối phương thật không có sức tự vệ, nhưng đối phương xác thực không xảy ra chuyện gì, lập tức liền cũng không nhiều do dự, thần niệm khẽ động liền thôi động càng không chi lực, muốn thay đối phương ngăn lại một kích này. Nhưng cho dù hắn không có nửa phần chủ quan, trực tiếp đem càng không châu triệu ra, vận dụng toàn bộ càng không chi lực, nhưng này màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao lại tại trì trệ về sau, đem hắn cấu trúc càng không bình chướng một trảm mà ra. Càng làm giận chính là, lập tức đạo này màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao lại từ bỏ mặt phấn thiếu nữ, trên không trung một chiếc, liền hướng hắn chém tới. Mà tại vừa rồi kia một cái chớp mắt giao phong bên trong, Lạc Hồng cũng phát hiện đạo này nhìn như đơn bạc màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao, kỳ thật giấu dến to lớn càng không chi lực, nặng như vạn quân. Lạc Hồng âm thầm kêu khổ một tiếng, lập tức cũng không lo được cái khác, toàn lực thúc đẩy lớn ngũ hành từ quan cùng càn khôn chi lực, hóa thành một cái ngũ sắc cự thủ, liền cũng chưởng triều thanh sắc khí nhọn hình lưỡi dao vỗ tới, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, phản phất hai cái vật nặng trên không trung chạm vào nhau, toàn lực thôi động hai loại đại thần thông Lạc Hồng, lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở đạo này màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao, thậm chí theo thời gian dời đổi, hắn còn dần dần đã rơi vào hạ phong. Chỉ gặp kia màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao chậm rãi chém vào bàn tay lớn năm màu bên trong, Lạc Hồng bàn tay trái lập tức truyền đến nhói nhói cảm giác, lòng bàn tay bên trong, một đạo vết máu nổi lên, mắt thấy bàn tay lớn năm màu liền bị chém thành hai nửa, kia màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao lại phi tốc ảm đạm xuống, nguyên lai là Lạc Hồng thôi động lớn ngũ hành từ quan khắc chế ngũ hành thần thông, đem màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao bên trong một linh chi lực ngạnh sinh sinh rút lấy ra, mà theo ánh sáng xanh ảm đạm, màu xanh khí nhọn hình lưỡi dao uy lực cũng theo đó kịch liệt trượt xuống, rất nhanh liền không cách nào tại chống cự bàn tay lớn năm màu uy năng, vỡ nát thành khắp thiên thanh ánh sáng. Sau một khắc, Lạc Hồng liền thu thần thông, đồng thời lập tức lách mình thoát ra mấy trăm trượng, rời xa trên truyền tống trận tầng kia màu xanh quang tráo, mắt nhìn tự mình tiên huyết chảy ngang bàn tay trái về sau, hắn không khỏi nộ khí đằng đằng chất vấn mặt phấn thiếu nữ nói, tiền bối, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với tâm ma thệ ngôn? Vừa rồi tình huống thực sự quá như là Hoa Nhị thiết kế hại Lạc Hồng, tuy nói rất không có khả năng, nhưng hắn cũng khó tránh khỏi có chỗ hoài nghi, đây là ngoài ý muốn, ta như thiết kế hại ngươi, lại cái nào chính sẽ dẫn tới công kích, ngươi nếu không có xuất thủ, ta chẳng phải là dời lên tảng đá đập chân của mình. Hoa Nhị mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn mà nói, nàng đúng là còn có sức tự vệ nhất định, chỉ khi nào vận dụng, ngay lập tức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên, nàng mới nguyện buông xuống mặt mũi, hướng Lạc Hồng kêu cứu, giải thích đồng thời, Hoa Nhị cũng đang âm thầm cảm thán tự mình trước đó suy đoán không tệ, đối phương quả nhiên còn có ẩn tàng lợi hại thủ đoạn. Chương 876, vô danh bí thuật, đối phương lời ấy cũng là có lý, tự mình vừa rồi chỉ cần suy nghĩ hơi có sai lầm, nàng chính là tự mình hố chính mình, hơi suy nghĩ, Lạc Hồng cũng không có ý định quá nhiều truy cứu, nhưng ngay sau đó vẫn là ngữ khí bất thiện mà nói, liền trước mắt bối lời nói là thật, kia trải qua vừa rồi kia một cái thăm dò, tiền bối nhưng xác nhận giải trừ cấm chế này phương pháp, ta cũng không đạo này cấm chế giải cấm chi pháp, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có bạo lực phá cấm một đường, mà cái này phải dựa vào chính Lạc đạo hữu. Hoa Nhị lòng vẫn còn sợ hãi ngắm nhìn kia màu xanh linh tráo về sau, khẽ lắc đầu nói, đây là vì sao? Tiền bối trước đây rõ ràng đối với chỗ này cấm chế có chút quen thuộc, làm sao vừa đến chỗ mấu chốt liền không có biện pháp? Chẳng lẽ kia đóa phục linh yêu hoa nơi ở cấm chế, tiền bối cũng dự định bạo lực bài trừ sao? Lạc Hồng nghe vậy lúc này đưa ra nghi ngờ nói, hừ, Lạc đạo hữu lòng nghi ngờ không nên quá nặng, ta sở dĩ có thể giải trừ nơi đây cấm chế, chỉ là bởi vì bộ này thượng cổ cấm chế bây giờ tại ta một tộc bên trong đã là lưu truyền rộng rãi, ngươi tùy tiện tìm một cái màu cam đẳng cấp một tộc cũng có thể làm đến việc này, mà tòa này trên truyền tống trận cấm chế, nhưng cũng không phải là xuất từ bộ kia cổ cấm. Hơn phân nửa là vị kia ngân cấp tiền bối lúc gần đi tiện tay bày ra, ngươi đây gọi ta đi nơi nào tìm phá cấm chi pháp, Lạc đạo hữu nhưng còn có nghi vấn, nếu là không có, ta hai người liền ở đây tách ra, cắt đi việc tốt. Hoa Nhị khẽ cắn răng, nộ khí đằng đằng mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng nói, sau đó, nàng gặp Lạc Hồng trầm mặc không có trả lời, liền cũng không nhiều các loại, xách thân liền chui ra khỏi thanh đằng đại điện, nhìn qua mặt phấn thiếu nữ thân ảnh biến mất tại cửa điện. Lạc Hồng cũng không có tức giận theo sau, hắn biết rõ đối phương lời nói 89/10 là thật, cưỡng cầu cũng là vô dụng, có cái này dây dưa thời gian, còn không bằng ngẫm lại như thế nào phá cấm. Trên tay ánh sáng xanh lóe lên, cái kia đạo vết chém liền khép lại biến mất, bất quá Lạc Hồng trong lòng kiên kỵ nhưng không có nửa phần yếu bớt, dù là đi qua vô số thời đại, vị kia thượng cổ ngân cấp một tộc lưu lại cấm chế vẫn như cũ vô cùng lợi hại, vừa rồi kia chỉ là làm sơ phản kích. Này cấm chân chính khởi xướng uy đến, thần thông tất nhiên xa không chỉ tại đây, mặt phấn thiếu nữ khẳng định trông cậy vào không lên, nàng khi lấy được mấu chốt bảo vật về sau, tất nhiên muốn tại tòa này trong động thiên ngủ say chữa thương, quá trình này chí ít cũng phải mấy trăm năm, Lạc Hồng nhưng đợi không được, nhưng mà, chỉ dựa vào chính hắn bạo lực phá cấm, nguy hiểm thực sự có chút lớn, làm sao cũng phải chờ hắn khôi phục nguyên khí, trở lại trạng thái toàn thịnh lúc, mới có thể làm ra nếm thử. Trước đó, Lạc Hồng xem như bị vây ở tòa này động thiên bên trong, thôi được, dù sao mất tích mấy tháng cùng mất tích mấy năm khác biệt cũng không lớn, cũng phải bị người đề ra nghi vấn một phen, ta còn là ổn thỏa một chút vi diệu, thừa này cơ hội, ta ta liền triệt để đem tòa động phủ này lật một lần, nhàn rỗi thời điểm cũng tiện thể thôi diễn một cái công pháp. Đã đến nơi này thì an chi, lúc này còn xa chưa tới tuyệt cảnh, Lạc Hồng cũng không phiền muộn quá lâu, lúc này ngay tại trong đại điện tuyển một cái tòa sen, ngồi xếp bằng xuống vận công chữa thương, mượn nhờ hàng lão ma linh đang dịu dược, một tháng sau, Lạc Hồng liền ổn định thương thế, cho dù lúc này sẽ cùng người động thủ, cũng sẽ không khiến cho tự thân tình huống chuyển biến xấu, nhưng đến tiếp sau muốn triệt để khôi phục nguyên khí, vậy thì phải dựa vào mài nước công phu, chậm rãi điều dưỡng, khôi phục lại trình độ này, Lạc Hồng cũng liền có một mình thăm dò tòa động phủ này tư cách, thần niệm khẽ động, hắn liền chui ra khỏi thanh đằng đại điện, đứng tại cao ngàn trượng không, Lạc Hồng phóng xuất thần thức dò xét lấy mỗi một tòa kiến trúc, nhưng bởi vì cấm chế quan hệ, hắn thần thức không cách nào xâm lấn đến phần lớn kiến trúc bên trong, cho nên, hắn cũng chỉ có thể bằng vào vẻ ngoài cùng lớn nhỏ, cùng chung quanh tình huống, để phán đoán mỗi tòa kiến trúc công dụng. Mặc dù tòa động phủ này chủ nhân chính là một tộc, nhưng luyện đan luyện khí luôn có chỗ tương thông, cẩn thận quan sát, vẫn có thể từ những này cùng nhân tộc phong cách khác lạ kiến trúc bên trong, tìm ra nào là đan phòng, nào là lửa thất. Ngoài ra, Lạc Hồng còn tại âm dương thần một phụ cận phát hiện thái dương chân hỏa, rất nhiều kim ô thần thiết cùng một chút không biết tên cao linh cấp linh vật khí tức, không cần nghĩ cũng biết, bọn chúng tất nhiên cũng là cùng hắn cùng một chỗ bị bàn tay lớn màu xám bắt được nơi đây. Hắc Hiro Linh Châu không thấy, đoán chừng đã bị âm dương thần một nuốt. Lúc này, Lạc Hồng liền gọi ra thiên lang thần hỏa, khiến cho đem những cái kia tản mát linh vật thu thập lại. Về phần đoàn kia thái dương chân hỏa, Lạc Hồng thì để thiên lang thần hỏa đem nó trực tiếp nuốt, bao nhiêu là có thế gia tăng một chút uy lực, mà chính hắn thì là bắt đầu dò xét lên những cái kia hư hư thực thực đang phòng lửa thất kiến trúc. Dựa vào từ mặt phấn thiếu nữ kia học trộn giải cấm chi pháp, Lạc Hồng một đường cũng không gặp được phiền toái gì, rất nhanh liền thu hoạch một đống lớn loạn thất bát tao linh dược linh tài. Trong đó, hắn có thể để trên danh tự chỉ có không đến hai thành, còn lại hắn đều là lần thứ nhất gặp, căn bản không biết công dụng. Bất quá dứt bỏ hy hữu độ, những này linh dược linh tài linh cấp đều rất làm cho người khác hài lòng, kém nhất cũng là hóa thần cấp độ tồn tại, không ít càng là đạt đến luyện hư cấp độ. Chắc hẳn chờ hắn trở lại Thiên Nguyên Thành, tra khắp tất cả điển tịch về sau, sẽ có rất nhiều kinh hỉ đang chờ hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lạc Hồng cũng không tìm tới phù hợp ngân cấp một tộc thân phận linh vật, nhưng vậy cũng là bình thường. Dù sao nơi đây chi chủ cũng không phải giống Thái Bình Phủ Quân, chết bất đắc kỳ tử tại động phủ của mình bên trong, chân chính đồ tốt đối phương khẳng định đều là mang theo người. Kết thúc cái này bước đầu dò xét về sau, Thiên Lang Thần Hỏa cũng mang theo linh tử vụ nổ hạt nhân thăng linh ra một đám linh vật về tới Lạc Hồng bên người. Thế là, hắn liền bắt đầu tiến một bước dò xét. Những cái kia nhìn không ra theo hầu kiến trúc bên trong mặc dù có trọng bảo xác suất sẽ cao hơn, nhưng tương ứng mức độ nguy hiểm cũng sẽ kịch liệt tăng lên. Lúc này, Lạc Hồng phi thân rơi xuống, đi vào một đoàn to lớn màu đen bụi gai trước. Nhìn xem chung quanh không có một ngọn cỏ, lộ ra một cổ sát khí mặt đất, Lạc Hồng âm thầm đề phòng. Tiện tay liền đánh ra một đạo xanh biếc cột sáng, nhưng mà liền cùng kia màu xanh linh tráo, xanh biếc cột sáng một không có vào màu đen bụi gai bên trong, liền có hơn 10 đầu hắc kinh như thiểm điện rút ra. Lạc Hồng trước tiên không có lựa chọn đón đỡ, mà là lách mình kéo ra cự ly, lập tức những cái kia hắc kinh tựa như cùng mất đi mục tiêu mơ hồ, cũng không lâu lắm, những này hắc kinh liền rụt trở về, mặt phấn thiếu nữ giải cấm chi pháp làm ra phản hiệu quả. Cái này đã nói nơi đây cũng là động phủ chi chủ cố ý bố hạ cấm chế đặc thù chi địa. Trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng lại lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.